Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Quỷ Mưu của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc mà Hoài định lao tới thì nó lấy đà nhảy phúc lên người của cô cắn đến chảy máu. Hoài đau quá, nó quá mạnh, cô không thể cứu được ông Hoàng. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đầy đau khổ, bóng cô lại mở dần. Tấn công đuổi Hoài đi xong, nó quay lại chỗ của ông Hoàng. Quỷ Miêu lại dùng hai chân bới lòng phèo lòng thòng ra ngoài. Quả tim của ông bị nó ăn mất, nó như là một con sói ăn thịt người. Ăn đã no, nó đưa hai chân lên trước rửa mặt, lau chùi mép, đôi mắt sắc lạnh nhìn bãi chiến trường nó vừa gây ra. Nó kêu lên ba tiếng rõ to rồi biến mất. Xác của ông Hoàng bị bới bầy nhầy như có ai đó lóc từng thứ thịt, cơ bụng và lồng ngực bị bung ra, nội tạng bị Quỷ Miêu ăn sạch. Ông chết trên vũng máu linh láng, khắp căn phòng đầy dấu chân của mèo qua lại. Sáng hôm sau, khi mà bà Liên thức dậy, bà giật mình hoảng sợ thấy chồng mình nằm chết trên sàn nhà, máu me bắn tung tóe. Xác của ông Hoàng không còn nguyên vẹn như bị con thú hoang moi bụng. Bà hét lên một tiếng ngã vật ra bất tỉnh. Nhị và bà người làm cùng chạy vào, trước mắt của họ là một cảnh tượng rùng rợn. Đầu gối Nhị run lên cầm cập nhưng vẫn cố qua phòng gọi mình dậy. Cậu chú dậy mau đi. Có chuyện gì vậy Nhị? Mình đang trong cơn ngái ngủ hỏi Nhị, tay cô run rẩy chỉ về phòng của ông bà chủ nói chẳng thành câu. Ông chết rồi. Minh ngồi chạy về phòng của bố mẹ, cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt. Đôi mắt của anh nhòa đi, sống mũi cay cay đến tận cổ. Anh chạy lại bên xác của bố quỳ sụp xuống mà gào thét. Mi đang ngủ, cô giật mình bởi tiếng hét của Minh. Để Tuấn ra khỏi người của mình, cô ta vơ vội chiếc áo khoác choàng bên người, mở cửa đi theo hướng của Minh hét. Vừa đến nơi, cô ta chứng kiến cảnh ông Hoàng bị Quỷ Miêu ăn thịt cũng ớn lạnh. Cô ta không ngờ loại Quỷ Miêu ẩn hình này sức mạnh lại gây gớm đến thế. Nhìn xác của ông Hoàng bây giờ bầy bứa như là một con chó bị xe cán chết bẹp ở ngoài đường. Cô ta nhào tới khóc lóc thảm thiết, cố rơi ra những giọt nước mắt giả tạo. Đám tang của ông Hoàng, bà Tư và Vi cũng đến dự. Bà Tư kêu Vi qua từ tối hôm trước để phụ Minh lo tang lễ. Bà Liên nằm bẹp trên cái giường của con gái. Cả đời của ông sống tốt với mọi người, vậy mà khi chết lại đau đớn như vậy. Sau đám tang, vì chăm chú nhìn Mi, cô ta diễn thật khéo, khóc hai mắt sưng húp, ống nghẹo ngất đi ngất xuống. Tuấn thì chẳng rơi lên một giọt nước mắt. Với anh sống chết có số, khóc lóc chỉ làm cho người chết vấn vương. Chỉ có Minh nét buồn bã đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt. Tự nhiên thấy Minh vậy vì cũng đau lòng, chẳng biết vì sao mình lại có cảm xúc như vậy. Nhưng lúc này cô thấy thương nhiều hơn ghét. Mi gạt nước mắt bước vào trong phòng, nhìn đôi mắt sưng lên vì cố khóc và thâm quầng. Vì thức đêm, cô lại suýt xoa cho nhan sắc của mình. Nhìn mình trong gương, cô ta nở nụ cười độc ác. Sâu trong thâm tâm cô ta đang nghi. Bà Liên người tiếp theo sẽ là bà, nhưng mà vài tháng nữa tôi mới ra tay. Hơn hai tháng sau, Vi đã chính thức được nghỉ hè. Ngày mai Vi sẽ xuống nhà của ông thầy dưới Long An để gọi hồn của chị gái. Đang tưới cây ở trong sân, chợt nghe tiếng ô tô dừng ở ngoài cổng. Đó là Minh. Trên tay của Minh là một bộ hồ sơ giấy tờ. Nét mặt tuy bớt buồn nhưng vẫn chứa đầy tâm sự. Phi mở cổng để Minh vào, Minh nhìn Vi mỉm cười. Anh đem cái này qua cho em, bữa qua luật sư mới hoàn thành thủ tục. Vừa nói, Minh vừa đưa tập hồ sơ cho Vi. Vi ngạc nhiên mở ra, cô há miệng, đôi mắt mở tròn. Đây là... là số tài sản ba anh để lại cho chị Hoài và cháu. Nhưng chị Hoài đã mất, số đó ba chuyển qua cho em. Ông xem em như là chị Hoài đều thương hai người. Em không nhận đâu. Vi rúi lại xấp giấy tờ vào tay của Minh. Minh nắm tay của Vi đặt lại vào tay của cô chỗ giấy tờ, anh lắc đầu. Anh sẽ không nhận lại, tất cả đầy đủ quyền thừa hưởng. Đây là tâm nguyện cuối cùng của ba anh, em nhận đi cho ông ấy vui. Ngồi nói chuyện một lúc, Minh xin phép ra về. Anh bước đi chậm chậm như muốn chờ Vi níu lại nói điều gì đó. Bước ra đến cửa, Vi gọi anh. Minh, mà anh rảnh không? Anh rảnh, có gì không em? Mai qua chở em đi Long An được chứ? Em định hẹn hò anh đi chơi à? Không, em đi xem quẻ. Em muốn gọi hồn của chị Hoài lên. Em muốn biết vì sao chị lại tự tử trong khi cháu em sắp chào đời. Mình đứng ngây người. Trước giờ anh chưa bao giờ tin về mấy chuyện này, nhưng đây lại là cơ hội để anh và Vi gần nhau hơn. Từ khi anh về đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà toàn là những chuyện không vui. Được, anh sẽ đưa em đi. Em đi bất cứ đâu anh sẽ theo đến đó. Vi hơi đỏ mặt, cô thầm nghĩ. Anh ta có bị gì không mà cứ nói giống như hai người đang quen nhau. Nhưng mà thôi kệ, có người đi cùng cũng bớt sợ. Nhỏ Phương thì bận. Vi gật đầu, cô dần xóa bỏ được mặc cảm hờn giận với Minh. Chờ anh đi khuất, Vi quay vào, ngồi trên bàn rút ra tờ giấy di chúc. Ông Minh để lại một miếng đất rất có giá trị bên quận 7 cho Vi sở hữu và số tiền mặt cùng 5% cổ phần của công ty. Vi thấy nó quá nhiều, cô không ngờ ông Hoàng lại thương chị mình như vậy. Thế mà bao lâu nay cô oán trách họ thờ ơ với cái chết của chị mình. Sớm ngày hôm sau đúng giờ hẹn, Minh đã đợi sẵn trước cổng. Vi chuẩn bị xong rồi cũng bước ra xe. Bà Tư dặn dò con đi cẩn thận, bà đòi theo mà Vi không cho. Cô biết bà đi kiểu gì thì cũng khóc lóc, rồi về lại suy nghĩ ốm ra thì khổ. Mãi mới bớt đi được nỗi nhớ, thôi thì để mẹ ở nhà cô yên tâm hơn. Chạy trên đường cao tốc gió mát rượi, tóc của Vi bay rối bời, thi thoảng Minh len lén nhìn cô mỉm cười. Đây là chuyến đi đầu tiên của hai người, mặc dù nó không phải là đi chơi. Mình trân trọng khoảnh khắc này, bao mệt mỏi tan biến khi được ở bên người mình thương. Đôi mắt của Vi thật đẹp, cũng vì nó mà anh yêu Vi từ cái nhìn đầu tiên. Xe chạy hơn một giờ cũng đến nhà ông thầy. Từ Sài Gòn xuống Long An cũng không xa. Nhà ông thầy không lớn lắm, nằm lọt thỏm trong dãy thanh long rộng lớn. Đang vào mùa thu hoạch, nhìn những bụi thanh long trái chĩu nặng chín đỏ, làm bất cứ ai đặt chân đến đây đều không muốn về. Hai người dừng xe từ ngoài cổng, đi bộ trên con đường đất, hai bên trồng những khóm hoa mười giờ đỏ rực. Vi cười nhẹ nhàng, cảm giác như đang đi du lịch vậy. Trước sân của nhà ông thầy có 4-5 người đang ngồi chờ, vừa đến đây chưa lâu thì lại có thêm hai người đàn ông tới. Mặt mũi của họ nhìn hơi gian ác. Vi có cảm giác họ là người xấu. Ngồi trên nóng chỗ, một tên đứng dậy đi thẳng ra ngoài vườn. Hành động thậm thụt của hắn đáng để cho người ta sinh nghi. Vi ghé tai vào mình nói nhỏ. Anh à, em thấy hắn ta không phải là người tốt. Hơn nữa hành động không mấy tự nhiên. Từ nay đến giờ em thấy họ cứ lén nhìn mình. Lúc này Minh mới liếc mắt nhìn gã kia. Vô tình ánh mắt của anh lại gặp ngay ánh mắt của hắn. Hắn hơi gượng vờ quay đi chỗ khác. Em nói mới để ý, hắn đi đang theo dõi chúng ta. Một tên đã ra ngoài vườn rồi, anh thử xem hắn có phát hiện ra không. Nhưng mà nhớ cẩn thận đó. Được rồi, em ở đây. Ban ngày lại đông người, hắn không dám làm gì đâu. Minh giả bộ đi toilet, anh vòng ra đằng sau vườn và rón rén trốn sau gốc thanh long để nghe lén. Chẳng biết ở đầu dây bên kia là ai, mình nghe không rõ, nhưng mà bên này hắn nói rõ to. Cô yên tâm đi, hai đứa nó không nghi ngờ gì đâu. Công xem chúng tôi là khách. Lát nữa đợi cô ta gọi hồn à ta lên, nghe xong tôi sẽ báo lại cho cô biết. Minh sững người, anh đưa tay che miệng. Thì ra đúng như là Vi nghĩ, bọn hắn đã theo dõi hai người từ thành phố về đây. Lúc này anh dám chắc người đầu dưới bên kia là Mi. Cô ta đã bắt đầu quá lộ liễu với những thủ đoạn của mình. Minh nhẹ nhàng quay vào nhà thật khẽ, anh không muốn đánh rắn động cỏ. Anh muốn biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo, không để cho cô ta có cơ hội ra tay nữa. Mình nháy Vi ra hiệu những gì Vi nói là đúng. Chờ đến gần 9 giờ cuối cùng cũng đến lượt mình. Mình và Vi bước giữa chiếu ngồi, xung quanh vẫn còn rất nhiều chờ đến lượt mình. Ngồi vây kín chiếc chiếu ở dưới đất, trong đó có cả hai tên đàn em của Mi cử đi để theo dõi. Ông thầy lần này tên là Phước. Thầy Phước nhìn Vi và Minh, ông im lặng đốt xong cây nhang, ông ngẩng lên mà nói. Mọi người ra ngoài ngồi đợi tôi, đây là trường hợp đặc biệt tôi cần nói riêng tư. Ai không đợi được cứ về, bữa nào rảnh ghé lại. Hai tên kia sụi mặt, bọn chúng hơi bất ngờ về quyết định này. Nhưng thầy Phước nói vậy là có lý do, cho nên chẳng ai dám thắc mắc. Chờ cho mọi người ra ngoài hết, lúc này trong nhà chỉ còn lại 3 người. Thầy Phước nhìn hai người mỉm cười. Hai người biết vì sao tôi đuổi mọi người ra ngoài không? Dạ, có phải là hai tên kia không ạ? Không, là Vong cô ấy yêu cầu tôi vậy. Thầy nói vậy có nghĩa là một cô gái trẻ khoảng 25-27 tuổi, trên tay ấm một đứa bé trai đỏ hòn. Nếu tôi đoán không nhầm thì đứa bé chưa kịp chào đời, vì tôi thấy cuống rốn còn lòng thòng chưa cắt. Cô ấy báo cho tôi trong số khách ngồi đây có hai kẻ xấu. Vi liền ngớ người. Thầy Phước nói một cô gái ấm trên tay đứa bé, cô lại không kiềm được lòng của mình rưng rưng nước mắt. Mình vỗ vai để an ủi. Thầy Phước bảo họ im lặng để thầy gọi hồn cô ấy lên. Bên cạnh thầy Phước là một cô gái không biết là con cháu hay là đệ tử của thầy. Gọi hồn ai, vong người ấy cũng nhập vào cô gái. Lúc đó giọng cô gái thay đổi theo từng vong nhập vào mình. Chẳng biết thầy nhầm chú gì mà lúc sau cô đồng bên cạnh cơ thể rung lắc mạnh. Mất khoảng 4-5 giây để hòa nhập hoàn toàn vào cô đồng. Thầy Phước nhìn cô đồng rồi hỏi, lúc này cô ấy là Hoài. Vong kia tên cô là gì, vì sao chết, còn điều gì vướng bận trên trần gian mà chưa chịu đi đầu thai? Sau khi trả lời hết các câu hỏi của thầy, đến khúc vì sao chết, Hoài lại nhìn em của mình và mình rơm rớm nước mắt. Vì thì khóc đến nghẹn, mãi Hoài mới trả lời. Tôi bị người ta hại chết, cô ta thuê người làm trong nhà bỏ thuốc kích động thần kinh cho tôi uống. Tinh thần của tôi luôn căng thẳng, lúc nào cũng hoang tưởng nhiều thứ ma quỷ gây sợ. Đến lúc không chịu nổi nữa, tôi tìm đến cái chết để giải thoát. Ông thầy nói với Vi, hai người muốn hỏi gì thì hỏi nhanh, kẻo vong xuất ra không lên được nữa. Vi gạt nước mắt hỏi, chị muốn em làm gì cho chị không? Mẹ vẫn khỏe, chị và cháu yên tâm mà ra đi thanh thản, đừng vướng bận gì trên này nữa. Kiếp sau em mong chị và cháu có cuộc sống bình an hạnh phúc. Cả hai chị em ôm nhau òa khóc. Hoài lại nhìn Minh rồi nói, Minh, chị cảm ơn em vì tất cả, nhưng em đừng giận anh Tuấn. Anh ấy bị vậy cũng vì cô ta bỏ bùa yêu. Cô ta đã bỏ thuốc gì đó cho ba uống. Tiếp đến sẽ là mẹ và em. Hai người nhớ cẩn thận. Con mèo nó luôn theo phá chị. Đang nói giờ câu nói thì cô đồng lắc mạnh rồi lăn ra ngất. Thầy Phước liền thở dài. Cô ấy xuất gia rồi. Hình như cô ấy rất sợ một thế lực siêu nhiên thì phải. Thầy có thể nói rõ được không ạ? Con nghe chị ấy nói là ba con bị bỏ thuốc. Rồi con mèo gì gì đó theo phá chị. Minh liền thắc mắc hỏi thầy Phước, ta nghĩ là linh miêu nhưng không biết nó có ý đồ gì. Minh kể lại hết những việc nhà mình gặp cho thầy Phước nghe, kể cả việc ba mình bị bệnh lạ. Dù chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi, đến lúc chết thì lại chết một cách rùng rợn như trong phim kinh dị. Thầy Phước nghe xong giật mình nói, quỷ miêu? Quỷ miêu là sao thầy? Con chưa nghe bao giờ cả. Thầy Phước lúc này liền giải thích. Quỷ miêu hay còn gọi là ma mèo xuất phát từ văn hóa Trung Quốc. Thể phong kiến vào thời nhà Tùy nó từng được sử dụng rộng rãi như một loại bùa ngải cực kỳ nguy hiểm. Theo ta được biết thì Độc Cô Hoàng hậu đã từng dùng loại tà ngải độc ác này. Người nào không may trúng phải ngải quỷ miêu thì sẽ sống không bằng chết. Lúc đầu là các tứ chi đau nhức, sau đó thì lục phủ ngũ tạng sẽ bị chúng ăn mòn. Lúc nào tim đau như có ngàn cây kim đâm vào, đó là lúc quỷ miêu đã nuốt chửng nội tạng và linh hồn của người đó. Vi và Minh nghe xong há hốc miệng ngạc nhiên. Vi cố gắng bình tĩnh hỏi, vậy thầy có thể giải cho gia đình anh ấy được không ạ? Không, ta không đủ sức đấu lại nó. Muốn gỡ ngài thì phải tìm thầy giỏi cao tay ấn. Anh hiểu cách dùng ngài gỡ ngài, việc này ta không thể giúp được hai người. Thầy cố gắng giúp gia đình con không biết phải làm gì nữa cả. Mình năn nỉ thầy Phước, suy nghĩ một hồi thầy Phước trả lời. Thôi được rồi, ta sẽ cho hai người địa chỉ sư huynh của ta dưới châu đốc, ta hy vọng rằng huynh ấy sẽ giúp được cho hai người. Nói xong thầy Phước ghi ra giấy địa chỉ của sư huynh đồng môn, viết xong thầy bảo họ đi về thầy không lấy tiền. Vì vẫn dối cho thầy một ít bảo đặt lễ cúng tổ, hai người ra về mà trong lòng nặng trĩu. Không lẽ họ phải xuống châu đốc một chuyến, nơi đó nổi tiếng về những ông thầy cao tay ấn. Bầu trời âm mưu hẳn giống như tâm trạng của Vi và Minh lúc này. Hai người giờ đây đã biết Mi là một kẻ gây ra tất cả, những thứ họ phải đối đầu nó không hề đơn giản, thậm chí nếu không khéo còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Minh hẹn Vi vài ngày nữa chờ anh thu xếp xong công việc, hai người sẽ đi châu đốc một chuyến.